Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3028, Sứ Mệnh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Địa phủ người đối diện với mấy cái này thiên sư. Khó tránh khỏi cao ngạo một chút. Hơn nữa thiên sư còn lấy triệu hồi ra địa phủ câu hồn người A. Địa phủ, nhân viên công tác làm vinh. Nói chuyện thần thần bí bí. Nhưng là Ninh Thư trong lòng rất không cam lòng. Dựa vào một người liền có thể giải quyết. Nàng còn như vậy vất vả bồi dưỡng. Khô lâu làm gì? Cho nên, Ninh Thư xem cái này địa phủ nhân viên công tác rất không vừa mắt. Bị đánh một trận, địa phủ nhân viên vẫn là cứng ngắc miệng nói. Thiên cơ bất, khả lộ, mau đỡ đến đi, nói hay không? Ninh Thư nhìn hắn, cái gì thiên cơ bất khả lộ? Kia là lừa gạt người bình thường. Lạc Dịch và Thi Thiên Sư. Vì cái gì ngươi tổng làm ra cách sự tình? Còn sợ hãi ngươi bị địa phủ bắt được. Người địa phủ đi, kết quả ngươi đem người đánh. Ngươi không nói liền không cho đi. Bằng không liền đem ngươi ấn đến kia trong. Hồ, để ngươi cũng cảm thụ một chút phao có độc hố phân cảm giác. Thiên đạo không thả nàng đi. Trong lòng không thoải mái. Hiện tại còn ham ham. Hồ hồ giả vờ thần bí. Bị Ninh Thư đánh cho một trận địa phủ nhân viên. Bụ mặt trốn ở trong góc. Hiện tại thật không thể nói. Quay người muốn chạy. Kết quả bị gầy trở về. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn. Người này không có cách. Chỉ có thể nói. Nói. Cụ thể. Ta cũng không thế nào biết. Chính là đến lúc đó có người có thể. Phong ấn loại vật này. Chỉ là phong ấn sao? Ninh Thư hỏi. Phong ấn có tác dụng quái gì a? Có trời sinh cực dương người. Lấy chính mình linh hồn cùng thân thể trấn áp những quái vật kia. Ninh Thư nhìn về phía Lạc Dịch. Thì thiên sư trong lòng run lên. Hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nhất định phải hy sinh Lạc Dịch sao? Lạc Dịch là có thiên phú. Hơn nữa một thân máu tà ma không thể gần. Nhưng là phải bỏ ra dạng này đại giới. Cũng không tránh khỏi quá lớn. Nếu như có thể lựa chọn. Ai nguyện ý có được chỗ tốt như vậy cùng sứ mệnh. Lạc Dịch bản nhân có điểm mộng bức. Hiển nhiên không nghĩ tới làm cô nhi chính. Mình cần cứu vớt thế giới. Địa phủ nhân viên công tác kém chút đều phải khóc. Liền nói bây giờ không. Phải là nói cái này thời cơ. Mệnh định người cũng còn không có mạnh lên. Ninh Thư hỏi. Đã có địa phủ. Vì sao lại có loại vật này sinh ra? Nếu như địa phủ đều có thể chiết xuất linh hồn, loại bỏ linh hồn trong tạp chất, nói không chừng có thể tham khảo một chút. Địa phủ người nói là sông Hoàng Tuyền trong. Sông Hoàng Tuyền đối quỷ hồn có tính ăn mòn, linh hồn dung nhập bên trong liền bị hủ thực, cơ bản không có linh hồn có thể leo ra. Đầu này phóng sông Hoàng Tuyền thông hướng nơi nào cũng không biết. Dần dần, xuất hiện loại vật này. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ sinh ra một cái. Đối phó những quái vật này người. Hắn sống không còn gì luyến tiếc. Nói chuyện này, hắn trở về nhất định sẽ bị đánh chết. Không đúng, hắn đã chết. Chỉ có thể bỏ vào trong chảo dầu nổ sắp vỡ. Nên nói, ta đều nói. Có thể thả ta đi sao? Ninh Thư ừ một tiếng. Thả đi hắn, địa phủ nhân viên đi sau. Trong nhà một mảnh ngạt thở yên lặng. Cũng không biết nên nói cái gì. Ninh Thư tiếp tục xem bói. Một chậu bồn hoa lá cây. Đều bị Ninh Thư cho nắm. Chặt đến trụi lủi. Mỗi lần xem bói đều lấy thất bại kết thúc. Thì thiên sư trong lòng đau đến cùng đau phá đồng dạng. Lạc Dịch chỉ là một. Cái ngây thơ đến hài tử. Vì cái gì muốn gánh chịu những chuyện này? Điểm này đều không công bằng. Nhìn xem bói Ninh Thư, có điểm cầu xin hỏi, ngươi có biện pháp nào? Mau cứu Lạc Dịch, ngươi nhất định biết như thế nào đối phó những vật kia đi. Ninh Thư, ngươi nhường một chút, ngươi quấy rầy đến ta xem bói. Lạc Dịch nói, không nghĩ tới ta còn có dạng này sứ mệnh, ở trong đó còn giống như không có hình thành quái vật. Ta đầy có thể sống thời gian rất lâu. nhưng là ngươi thân thể cùng linh hồn đều phải dùng để trấn áp những quái vật kia, linh hồn của ngươi cũng không thể đi vào địa phủ chuyển sinh. Thì, thiên sư mỗi hô hấp một chút đều đau, uống canh mạnh bà, cũng không nhớ rõ chính mình là ai, có hay không truyền sinh không có chút nào quan trọng, không quan trọng, Lạc Dịch tự lẩm bẩm, đứng lên đi đến trong phòng, đem chính mình nhốt vào trong phòng, không ai có thể thản nhiên đối mặt tử vong, biết mình tương lai, thậm chí, chính mình là đối phó những quái vật này mà sinh, không có người không kẹt, thì thiên sư thay đổi sắc mặt, bực bội vô cùng, nhìn thấy nữ quỷ còn tại xem, bói, trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám đối nàng nổi giận. Hiện tại chỉ hy vọng cái này nữ quỷ có thể có biện pháp cứu Lạc Dịch. Theo thấy được những vật kia, mặc dù nữ quỷ biểu tình rất căm ghét, nhưng là không có nhìn ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Này nhất định là một cái buổi đêm không yên tĩnh. Ngày hôm sau lúc mặt trời mọc, Lạc Dịch theo phòng ngủ trong ra tới, con mắt đỏ ngầu, xem ra là khóc qua. Mà thi thiên sư không có trở về, ngay tại trong phòng khách ở một đêm, thức, một đêm cũng là đem con mắt nấu đến đỏ bừng. Lạc Dịch như là chuyện gì đều không có xảy ra, rửa mặt sau bắt đầu làm điểm. Tâm, thi thiên sư cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Miệng ngập ngừng, một chữ đều nói không nên lời. Bất luận cái gì lời an ủi đều tỏ ra tái nhợt vô cùng. Lạc Dịch nói, không có việc gì. Ta liền đem mỗi ngày sinh hoạt xem như ngày cuối cùng qua tốt. Lạc Dịch chuẩn bị điểm tâm phi thường phong phú, nhưng là thi thiên sư nhạt như nước ốc, hỏi, muốn đem chuyện này nói cho sư phụ ngươi sao? Lạc Dịch lắc đầu, đừng nói cho sư phụ, ngược lại làm hắn khó chịu. Về sau coi như xảy ra chuyện, cũng liền nói là bị lệ quỷ giết chết. Đi đến con đường này, bị lệ quỷ giết chết sư phụ tương đối dễ dàng tiếp nhận. Thì thiên sư tâm ngủ đông một chút, đau đến nước mắt kém chút đều phải xuống. Tới, vươn tay bắt lấy Lạc Dịch tay. Đừng sợ, ta sẽ bồi tại ngươi bên cạnh. Cao Dương bay tới Ninh Thư bên cạnh, nhìn thấy trên mặt đất có thể dùng để xem bói đồ vật, đều xem bói. Một đống lớn rác rưởi, xem bói một đêm, còn tại xem bói. Chống đỡ một cây dù, ngồi xổm trên mặt đất, như cái cây nấm đồng dạng. Cao Dương nhỏ giọng hỏi, thật không có cách nào sao? Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi ở trên ghế salon, quá mệt mỏi, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thiên đạo, dày vò khốn khổ hơn phân nửa buổi. Tối, như thế nào câu thông đều không được, hiện tại thật vất vả nói thông. Nàng rốt cuộc có thể rời đi thế giới này, nhưng là có điều kiện. Ninh Thư trong lòng tính toán có điểm thua thiệt, chỉ là một viên linh hồn. Châu, coi như nàng còn nghĩ sao chép luân hồi thế giới, nhưng là luân hồi thế giới, rốt cuộc là thế nào hình thành? Ninh Thư quả thực không hiểu ra sao. Cho dù có một viên linh hồn châu, nhưng là Ninh Thư không có chút nào dám cam đoan chính mình có thể lại phỏng chế ra một cái luân hồi thế giới. Hơn nữa ở trong đó vật liệu, Ninh Thư hoàn toàn không có đầu mối. Giống như có kết giới thạch đi, sau đó còn có cái gì đồ vật. Tóm lại loại vật này hoàn toàn chính là món thập cẩm không hiểu ra sao làm ra đồ vật, nhưng là muốn một lần nữa làm ra phối phương, vậy khẳng định vô cùng gian nan. Cao Dương lại hỏi, thật không có cách nào sao? Ninh Thư mỉm cười, nếu có biện pháp, các người nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Thì thiên sư nghe xong, vội vàng nói, chỉ cần không phải muốn Lạc Dịch mệnh, cái gì đại giới đều có thể nỗ lực. Ninh Thư lại hỏi, kia muốn mạng của ngươi như thế nào? Một mạng đổi một mạng. Thì thiên sư sửng sốt một chút, nhìn về phía Lạc Dịch, mím môi, nhất thời, không nói chuyện. Hết chương.